Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 259, chương 258, Tiểu Tam A. Vui một mình không bằng mọi người đều vui. Chương 258, Tiểu Tam A. Vui một mình không bằng mọi người đều vui. Đường Hạo lắc đầu. Ánh mắt từ Tiểu Vũ trên người dịch chuyển khỏi. Xem nằm tại mặt đất bên trên Đường Tam. Mặt bên trên toát ra một tia nụ cười thản nhiên. Nếu như Đường Tam nhìn thấy này một màn, hắn nhất định sẽ rất giật mình. Bởi vì tại hắn trí nhớ bên trong, chưa hề nhìn thấy Đường Hạo cười qua. Bởi vì hắn mẫu thân, trước kia, ta vẫn cho là, hắn càng giống hắn mẫu thân. Thiện lương, cẩn thận, chấp nhất. Nhưng đương ta nhìn thấy hắn cùng với ngươi thời điểm, ta mới đột nhiên phát hiện, hắn kỳ thật càng giống ta. Cùng ta giống nhau ngốc, nha đầu, ngươi biết không, Đường Tam mẫu thân giống như ngươi, cũng là một con 10 vạn năm hồn thú. Cùng ngươi khác biệt, chỉ là nàng là 10 vạn năm cấp bậc thành thục kỳ, mà ngươi chỉ là ấu sinh kỳ. Ngươi, ngươi nói cái gì? Tiểu Vũ thất thanh nói. Đường Tam mẫu thân, cũng là một con hồn thú. Đường Hạo yên lặng nhẹ gật đầu, nhưng cũng không có đem này đề tài tiếp tục. Người ứng cần phải đi, người lưu tại Tiểu Tam bên cạnh, đối với hắn sẽ chỉ có chỗ xấu. Tiểu Vũ thất thần nói, người phản đối với chúng ta cùng một chỗ a? Đường Hạo bật cười lớn, không, ta vì cái gì muốn phản đối? Lúc trước ta, không vẫn là như vậy lựa chọn a? Chỉ bất quá, các ngươi cùng ta cùng hắn mụ mụ so sánh, còn là không giống nhau. Ta cùng hắn mụ mụ cùng một chỗ thời điểm, hồn lực đã vượt qua 70 cấp. Hắn mụ mụ cũng là thành thục kỳ 10 vạn năm hồn thú. Nhưng các ngươi hiện tại là cái gì cấp bậc? Ngươi là một con 10 vạn năm hồn thú biến hóa trùng tu. Không có đến thành thục kỳ. Ngươi là vận khí tốt. Gặp được ta, có ta ở đây. Thất bảo lưu ly tông kiếm đấu la, cốt đấu la cũng sẽ không xuống tay với ngươi. Nhưng là một khi ngươi gặp được mặt khác phong hào đấu la lời nói, ngươi liền có nguy hiểm. Tiểu Vũ lắc đầu, nói, không, ta không thể trở về đến rừng rậm giữa. Bởi vì ta tại rừng rậm giữa đã không có nhà. Trở về đến rừng rậm giữa, ta sẽ chỉ càng nguy hiểm. Chấm ngoặc kép, hồn thú thế giới, so với nhân loại còn tàn khốc hơn. Nhân loại thế giới còn vẫn có trật tự có thể nói. Hồn thú thế giới kia liền là một cái nhược nhục cường thực đẳng cấp thế giới. Tiểu Vũ biến hóa vì người sau, còn có thể đại xâm lâm làm ở trong có chỗ đứng là bởi vì đại minh nhị minh che chở nguyên nhân. Hiện tại đại minh nhị minh đã chết. Nàng tại trở về, sẽ chỉ luân vì những thứ khác hồn thú đồ ăn. Đối với nhân loại tới nói, nàng liền là một cái 10 vạn năm hồn hoàn cùng hồn cốt. Đối với hồn thú tới nói, Tiểu Vũ liền là một cái di động kinh nghiệm bao, ăn đi có thể gia tăng hết mấy vạn năm tu vi. Đường Hạo trầm mặc, hắn nhìn thật sâu Tiểu Vũ liếc mắt một cái, lấy ra một cái không biết tên đóa hoa, đưa cho Tiểu Vũ, nói, này là hắn mụ di vật, có thể che giấu ngươi trên người hồn thú mùi, cẩn thận một chút, không muốn để nó rớt. Cảm ơn ngươi, Tiểu Vũ nói. Không cần phải khách khí. Người đối Tiểu Tam cảm tình, ta là xem tại mắt bên trong. Không chừng, tương lai người chính là ta Đường gia nhi tức phụ. Đường Hạo cười nói. Đường Hạo nói Tiểu Vũ một hồi đỏ bừng. Kế tiếp thời gian bên trong, Sử Lai Khắc thất quái bên này có 3 cái phong hào đấu la gia nhập. Chỉ điểm lúc sau, bọn họ tu luyện tốc độ tăng lên không ít. Cũng ít đi rất nhiều đường quanh co. Vì bắt lại toàn bộ đại lục tinh anh hồn sư đại tái quán quân. 3 vị phong hào đấu la đối với Sử Lai Khắc tiểu quái vật nhóm đều là dốc túi tương thụ. Đặc biệt là Đường Hạo, còn giúp trợ Đường Tam hoàn thiện loạn phi phong trùy pháp chờ thực dụng Hạo Thiên trùy trùy kỹ năng. Sử Lai Khắc thất quái tiến bộ rất nhanh. Phất Lan Đức bọn họ xem tại mắt bên trong, đều hết sức hài lòng. Nhưng là duy chỉ có một cá nhân nhưng hết sức không vừa lòng. Kia liền là Đường Hạo, hắn gia nhập lúc sau, đối với Sử Lai Khắc thất quái yêu cầu liền thập phần nghiêm khắc. Thậm chí, Sử Lai Khắc thất quái lấy được thật tốt thành tựu, Tại Đường Hạo mắt bên trong xem ra, đều là còn thiếu rất nhiều. Huấn luyện của hắn phương thức, làm Sử Lai Khắc tiểu quái vật nhóm không ngừng kêu khổ. Một ngày, huấn luyện hoàn tất lúc sau, Đường Hạo tìm được Đường Tam, đi vào một cái góc bên trong ngồi xuống. Bá bá, người tìm ta có cái gì sự sao? Đường Hạo nói, nếu như ta không có nhớ lầm, người từ nhỏ tu luyện một loại công pháp. Này loại công pháp đối ngươi hồn sư tốc độ tu luyện làm ít công to. Đường Tam trong lòng hơi kinh hãi, nhưng là rất nhanh liền bình thường trở lại. Khi còn nhỏ, hắn chính là tại Đường Hạo mí mắt phía dưới trưởng thành. Phụ thân nếu như chỉ là một cái lôi thôi hán tử say, cái kia còn hảo giấu giếm được. Thế nhưng là phụ thân là phong hào đấu la, điểm ấy bí mật tự nhiên không có khả năng giấu giếm được chính mình phụ thân. Bá bá, ngươi đề này cái làm cái gì đây? Ta hy vọng ngươi có thể đem này phần công pháp cống hiến ra tới giáo hội Sử Lai Khắc thất quái mặt khác người, tranh thủ trợ bọn họ mau chóng tăng lên thực lực, để tại ứng đối kế tiếp hồn sư đại tái. Đường Hạo nói, hắn ngữ khí bên trong tràn ngập phụ thân uy nghiêm cùng không dung đưa không. Cái này, Đường Tam mặt lộ vẻ khó xử. Đối với Đường môn tình cảm, dù là cùng Sử Lai Khắc thất quái quan hệ tương đối tốt, hắn cũng không nghĩ cứ như vậy đem môn phái công pháp truyền đi. Thế nhưng là, phụ thân vừa hy vọng như vậy làm, cái này khiến Đường Tam phi thường khó xử. Bá bá, có thể nói cho ta tại sao không? Bởi vì này chàng hồn sư đại tái, nghĩ muốn cầm quán quân, không thể chỉ là ngươi một người cường. Đồng dạng, người đồng đội thực lực cũng phải theo kịp mới được. Đường Hạo nói, thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Đường Tam trần chờ nói, không có gì có thể là, cái này sự tình ngươi nhất định phải nghe ta. Đường Hạo không dung đưa không nói, xem phụ thân một mặt bộ dáng nghiêm túc, Đường Tam trong lòng mọi loại không tình nguyện, lại không biết làm hà phản bác, liền hỏi, bá bá, mặc dù chúng ta đều hy vọng Sử Lai Khắc chiến đội có thể thu hoạch được quán quân, nhưng là ngươi thật giống như đặc biệt để ý này chàng hồn sư đại tái. Liền thật giống như hai chúng ta thế nào cũng phải bắt lại này cái quán quân không thể. Có thể nói cho ta nguyên nhân sao? Bá bá, Đường Hạo tựa hồ nhớ tới cái gì không chịu nổi quá khứ đồng dạng. Mặt bên trên hiện ra một tia phức tạp thần sắc. Hắn hai tay đáp Đường Tam bả vai. Bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Tiểu Tam a, người cùng ta đều có nhất định phải bắt lại này chàng hồn sư đại tái quán quân nguyên nhân. Nếu như ngươi muốn biết nguyên nhân, ta đây có thể nói cho ngươi vì cái gì. Bởi vì kia khối lam ngân hoàng đùi phải xương là ngươi mụ mụ di vật. Đường Tam chấn kinh tại chỗ, hắn vạn vạn không nghĩ tới sẽ là này một loại kết quả. Đường Tam môi thì thầm nói, ta mụ mụ di vật. Bá bá, vì cái gì ta mụ mụ di vật sẽ tại võ hồn điện tay bên trong? Đường Tam đầu óc đã nhanh chóng liên tưởng. Hắn liên tưởng đến đại sư nói với tự mình Hạo Thiên Trì võ hồn không thể tại võ hồn điện trước mặt bày ra, liên tưởng đến chính mình võ hồn là Hạo Thiên Trì, chính mình phụ thân Đường Đường Hạo Thiên đấu la, kết quả lại là một bộ hán tử say bộ dáng, liên tưởng đến rất nhiều. Đường Tam trong lòng ẩn ẩn đã có đáp án. Đường Hạo nhìn lâm vào trầm tư Đường Tam liếc mắt một cái, cũng rõ ràng chính mình này oa oa theo tiểu thông minh hiểu chuyện, hắn kinh nghiệm đã bị Đường Tam cấp đoán cái 89 phần 10. Tiểu Tam a, cái này sự tình ngươi về sau sẽ rõ, nhưng là hiện tại ngươi biết vì cái gì ngươi cùng ta đều có nhất định phải thắng được này chàng đại tái quán quân lý do đi. Đường Hạo nói. Đường Tam nhẹ gật đầu, hắn mắt bên trong thiểm quá một tia hào quang cừu hận. Mặc dù phụ thân không có nói rõ, nhưng là có thể khẳng định là ma ma chết cùng võ hồn điện khẳng định có cởi không quan hệ, thậm chí là bị võ hồn điện giết chết. Bởi vì cái gọi là giết mẫu chi thù không đội trời chung. Bản chương xong. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.